Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 452 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 451 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Vĩ Khang, bạn Trần Lê Đông Cát và bạn Nguyễn Minh Chiêu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về và kể lại một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Thì quê của bạn nữ này là ở Đồng Nai các bạn. Và câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu. Cái lúc đó thì bạn chỉ mới có mười mấy tuổi mà thôi. Thì vào thời điểm đó đó là trong cái khu vực của bạn á là có đám cưới, cho nên nó là ba mẹ của bạn cũng có đi dự đám cưới. Nhưng khi mà đang ăn uống vậy đó thì mẹ bạn tự nhiên bị đau bụng, cho nên nó là mẹ phải về trước hơn so với lại những người khác. Và ba bạn cũng còn ngồi đó ăn, mẹ bạn thì chạy về nhà để mà đi toilet các bạn. Thì khi mà đi á, là mẹ đi ngang ngay chỗ cái đường ray xe lửa thì bỗng nhiên mẹ bị ngất xỉu. Nhưng mà may mắn rằng là có người ở gần đó người ta thấy, cho nên người ta mới đỡ mẹ vào nhà. Và sau đó là cũng có đi gọi ba bạn nè, với lại các dì của bạn. Thì khi mà mọi người đến đỡ mẹ bạn về nhà đó, thì lúc này á, là mẹ bạn á, tay chân co rút rất là ghê các bạn. Mà lúc đó hả, mọi người xúm nhau hả, là người thì lao mình, người thì cạo gió, nhưng mẹ bạn vẫn không đỡ. Lúc này hàng xóm láng giềng á là người ta qua người ta xem rất là đông. Mà khi mà nhìn thấy mẹ bạn như vậy á là bạn khóc nè, rồi hàng xóm láng giềng ai cũng khóc, hết nhà bạn ai cũng khóc, tại vì thấy rằng á là sợ rằng mẹ bạn không có qua khỏi các bạn. Nhưng khi tự nhiên á là đang co rút vậy đó, tự nhiên mẹ lại trở lại bình thường, và sau đó là nói là đau bụng quá cho nên nó là phải đi vào trong toilet. Thì khi mà đi toilet đi ra xong rồi, mẹ ngồi xuống, vừa ngồi xuống á là tay chân lại tiếp tục co rút lần nữa. Mà lúc này làm còn ghê hơn mới nãy các bạn, thì khi mà co rút vậy đó thì tự nhiên đột ngột quá là mẹ của bạn đã đổi đi cái giọng nói của mình. Đổi cái giọng nói ha, tay chân cũng bình thường trở lại. Xong rồi ngồi cứ cúi gằm mặt vậy nè. Rồi nói rằng là bà Tám nè. Mà các bạn biết lúc đó ai nhìn cũng sợ hết, tại vì tự nhiên sao mà mẹ bạn kỳ vậy, hồi nào tới giờ là mẹ bạn đâu có bao giờ bị như vậy đâu. Mà lúc này ha là cái giọng của mẹ hoàn toàn khác. Mà khi mà mẹ nói bà Tám nè, mà nói mà cái kiểu như rặn á các bạn, giống như là không có nói được trơn tru như là mình nói chuyện đâu, mà nói giống như là lắp ba lắp bắp như là cái người cà lăm vậy đó. Thì mọi người rất sợ, tại vì á là nghe cái giọng á thì giống bà Tám ở trong xóm, mà cái bà này á là đã chết cách đó là 3 tháng trước rồi các bạn. Thì khi mà ai cũng hoảng hốt hỏi rằng á là bà Tám hả, thì mẹ mới nói nè, bà Tám nè, Thằng Tùng giết con rắn. Xong cái hả là ngồi khóc tu, mẹ ngồi mẹ khóc tu. Nhưng mà lúc này thì cái vong của bà Tám đã nhập vào trong cái xác của mẹ rồi. Thì khi đó ai cũng sợ hết, người ta mới chạy tới nhà của bà Tám, người ta kêu con bà qua. Mà vừa thấy hả đứa con gái bà qua, cái bà ngước lên nha, ngước lên mà dạng giống như là tức giận mà la các bạn, nói rằng á, Thằng Tùng giết con rắn. Thì lúc đó cái người con gái của bà Tám á mới nói rằng á là má hả, đúng rồi, hôm qua á là anh Tùng á hả là bắt con rắn ở dưới suối á, xong rồi đem về nhà hả là giết nó ăn thịt đó các bạn. Thì lúc đó ha là mẹ bạn cái thái độ rất tức giận lắm, con mắt rất là dữ, nói rằng á là không có được giết ở trong nhà đó. Thì lúc đó hả là cái người con gái của bà là đã khóc rất nhiều nói rằng là dạ dạ con biết rồi, để con nói chồng con, mai mốt hả là không có đem con gì về mà giết ở trong nhà hết. Các bạn biết không, tại vì cái lúc đó đó, hồi trước khi mà bà Tám này mất á, là bà có tu tại gia, cho nên á là bà cũng không có muốn ai mà đem những cái con rắn hay là chó mèo gì vô nhà để mà sát sinh trong nhà các bạn. Thì thành ra là đã khi mà mẹ của bạn đi ngang cái đường ray á thì thấy rằng á là mẹ hợp, cho nên hả là bắt đầu nhập vô trong người của mẹ luôn. Rồi sau đó ha là dì của bạn á là mới nói rằng á là thôi dì Tám hả nhập vô chị con vậy á, tội nghiệp chị con lắm, thôi dì Tám xuất đi đi, bây giờ á là dặn con dặn cái vậy được rồi, thôi dì Tám xuất đi đi. Thì mẹ của bạn mới nói rằng á là vô một chút thôi, vô một chút á là tại vì hợp á cho nên mới mượn cái xác, mà nói không có được mà trơn tru như Thi nói ra nha, nói mà rặn rặn rặn nha các bạn, tại vì hợp á cho nên mới mượn cái xác để mà dạy con dạy cháu thôi, một chút xuất ra hà, nói vậy đó. Xong rồi cái người con gái của bà Tám mới hỏi rằng á là mẹ ơi con nhớ mẹ dữ lắm, mẹ ở dưới á là mẹ có thiếu thốn gì không, mẹ nói để con đốt xuống cho mẹ. Thì bà Tám mới nói rằng á là không có thiếu gì hết. Xong rồi nói thêm vài câu nữa thì xuất ra. Và khi xuất ra thì mẹ bạn ngất xỉu. Cho tới khi mà tỉnh dậy hả là nhìn xung quanh nhà các bạn, là do là hàng xóm láng giềng người ta đứng ở ngoài, người ta bu rất là đông, cho nên mẹ bạn đâu biết chuyện gì đâu, hỏi rằng ủa làm gì mà bu đông quá vậy. Mẹ bạn không hề nhớ một cái gì nha các bạn. Thì sau cái lần đó cứ tưởng rằng là chuyện xong rồi, nhưng khoảng chừng mấy ngày sau, tầm khoảng hơn một tuần sau nha các bạn, thì tự nhiên mẹ bạn lại bị nhập nữa. Mà kỳ này á là cái người đàn ông này á là cũng ở trong khu vực của nhà bạn luôn, gia đình bạn cũng biết gia đình của người đàn ông đó luôn. Thì người đàn ông này á là bị tàu lửa các bạn, bị tàu lửa tông và chết ở ngoài cái đường ray á. Và khi nhập vào không nói gì hết trơn á, mà cứ gòi gãi vậy nè, ngồi hả cứ gãi tay gãi chân, cứ gãi miết vậy đó. Rồi hả cái thái độ rất là kỳ lạ, lúc đầu thì không có nói nha, rồi lại xuất ra thì mẹ lại trở lại bình thường, xong rồi lại nhập vào. Thì kỳ này dì mới hỏi rằng ai vậy, ai mà cứ vô người chị tôi vậy, tại vì kỳ này là không có nói bà Tám gì hết. Thì lúc này mẹ mới nói tôi nè, tôi hả hồi đợt hả là chết ở ngoài đường ray nè, nhớ không, thằng gì đó, tên gì đó. Xong cái dì nói hả là rồi biết rồi, mà làm gì vô trong người chị tôi hoài vậy, chị tôi yếu, tội nghiệp chị tôi lắm. Thì cái người này nói rằng hả là tại vì hả là hôm trước là cái ngày mà mẹ bị bà Tám nhập á các bạn, thì hôm trước hả là thấy đi ngang xong rồi ngất xỉu, rồi thấy người ta vô được cho nên tôi cũng vô theo, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó hả là dì của bạn rất là tức, nói rằng á là thôi bây giờ xuất ra đi, tôi mua đồ hả, tôi cúng cho, tôi mua đồ ăn hả, rồi hả là tôi cúng quần cúng áo đồ cho. Thì nói rằng á là cúng đi, nhưng mà cúng nhà nha, cúng xe nha, rồi hả cúng mâm cơm để cho tôi ăn cho tôi no, rồi tôi xuất cho. Xong cái bắt đầu hả là dì mới làm theo, đi ra ngoài chợ cũng mua hả là giấy tiền vàng bạc, rồi mua cái nhà bằng giấy, mua chiếc xe bằng giấy để đốt nha các bạn. Rồi khi cúng xuất ra thiệt, cũng làm theo đúng lời hứa là xuất ra thiệt. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau thì lại nhập tiếp, mà nhập vô một cái là biết liền các bạn, là mẹ sẽ ngồi mẹ gãi vậy nè, gái khắp người luôn, rồi cái giọng của mẹ cũng ồn ồn như là cái người đàn ông vậy đó. Thì bạn á là cái lúc đó thì chỉ có mình bạn nhà bạn sợ, bạn chạy đi kêu ba, rồi hả là chạy qua nhà dì kêu dì qua, thì dì qua dì mới la, dì mới nói rằng á là trời ơi sao nói rằng á là hôm qua hả tôi cúng đồ rồi không có nhập vô nữa, thì giờ hả không có giữ đúng lời hứa gì hết trơn á, bây giờ có muốn tôi hả lên nhà của vợ con anh hả là quậy vợ con anh không. Cái lúc đó sau này á là dì của bạn nói lại rằng á là cái lúc đó tức quá rồi, mặc dầu nói như vậy rất là sợ, nhưng mà thử nói xem rằng á là cái động thái của cái vong nam này có sợ hay không. Thì khi mà dì lúc đó dì sợ dữ lắm, nhưng mà dì vẫn cố gắng nói cứng như vậy nha các bạn. Thì khi mà nghe rằng á là lên nhà quậy vợ quậy con á, thì cái người này, cái vong này có vẻ hơi là sợ, nói rằng thôi đừng có lên nhà quậy vợ con tôi, thôi hả tại vì hả cúng cho tôi cái nhà, mà cái nhà hả không có cái toilet gì hết trơn à, rồi hả là đốt cho tôi chiếc xe mà tôi đâu có chân đâu chạy xe, nói vậy các bạn. Xong rồi hả là nói nhăn nói nhưa, nói rằng thôi đừng có vô nhà tôi, đừng có qua nhà tôi quậy, à, thôi để hả cúng lại đi rồi hả tôi xuất ra cho. Thì gì cũng lại bấm bụng, gì cũng hả là mua đồ cúng lại nha các bạn, rồi lại xuất ra. Xuất ra xong mấy ngày sau lại nhập vào trở lại nữa, giống như là cái người mình đã yếu rồi các bạn. Thì khi mà cái vong hồn người ta nhập vô được, cái người ta nhập vô hoài à. Cho nên hả là hả khi mà nhập vô lần nữa hả là dì rất là tức, ba của bạn rất là tức. Tức đến nỗi mà các bạn biết nắm cái áo của mẹ bạn kéo lên hỏi rằng là mày có ra không? Mày làm cái gì mà vô người vợ ta hoài vậy? Mà giống như cái mặt thì ngênh ngênh lên giống như không sợ ai. Cuối cùng hả là dì phải hỏi hàng xóm láng giềng thì biết được một cái ông thầy rất hay các bạn, đi mời cái ông thầy đó về. Mà khi mà vừa thấy cái ông thầy này á là bắt đầu cái mặt cụp xuống liền, giống như là sợ vậy đó. Thì ông thầy vô hỏi rằng là bây giờ có ra, có tự động ra hay không, hay là giờ muốn tôi bắt ra. Thì cái vong này nói rằng là thôi ra, đừng có bắt. Nhưng mà hứa cho đã, cuối cùng cũng không chịu ra các bạn. Thì ông thầy nói rằng là thôi bây giờ bắt ra nha, bắt ra xong rồi hả là sẽ đem cái vong đi lên trên chùa để cho nghe kinh, để mà mau được siêu thoát, để mà mau được đầu thai, nghe chưa. Thì ông này không chịu, ông này nói rằng là thôi thôi không lên chùa đâu. Nhưng mà do cứng đầu quá, cuối cùng là thầy phải hả là làm biện pháp mạnh bắt ra các bạn và đem lên chùa. Nhưng mà hả trước khi mà hả giống như là chuẩn bị lên chùa đó, còn nói rằng hả là vô trong chùa là cũng trốn ra, chứ đừng có tưởng hả là đem vô chùa được rồi xong đâu, tôi cũng trốn ra thôi. Nhưng mà ông thầy cũng đem vô chùa. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nữ ở Đồng Nai đã gửi về cho Thi. Thì sau cái lần đó thì mẹ của bạn cũng không có còn bị nhập nữa các bạn, và từ đó về sau là bình thường cho tới tận bây giờ luôn. Thì khi mà kể cái câu chuyện này á, mới nãy nói về cái chi tiết con rắn á, thì Thi lại có một cái câu chuyện nữa kể cho các bạn nghe. Câu chuyện này thì Thi chỉ mới vừa nghe mẹ chồng của Thi kể thôi. Thì mẹ Thi kể rằng á, là mẹ có quen biết với lại một cái bà, mọi người ở đây gọi bà là bà Sáu các bạn. Thì cái bà này á, là đã kể cho mẹ chồng của Thi nghe một cái câu chuyện rằng á, là cái lúc mà bà mua cái miếng đất cũng ở Gia Lai, ở khu Bầu Cạn này nè, thì khi mà mua cái miếng đất cũng lớn dữ lắm, nhưng mà trong cái miếng đất này á là có sẵn một cái giếng rồi, nhưng mà do là cái giếng này á thì lâu rồi không có người xài các bạn, cho nên nó là do là bà cũng trồng cây này cây kia, rau này rau kia, cho nên cũng cần cái nước để mà tưới á. Thì thành ra hả là cái bà Sáu này á là đã kiếm những cái người thợ, những cái người mà người ta đào giếng á các bạn, để mà đào cho sâu cái giếng này hơn, tại vì bình thường cái giếng này nó đã cạn, nó không có còn nước nhiều nữa. Cho nên là bà muốn rằng có nước để mà sử dụng để tưới rau trong cái mùa mà không có mưa đó. Thì lúc đó là mời rồi bắt đầu mới nhờ những cái ông mà đào giếng lại. Thì cũng có 3-4 người nam thanh niên vậy đó. Thì đào cũng là mấy ngày rồi, tại vì cái giếng là đã có sẵn rồi, chỉ cần đào thêm sâu hơn chút nữa thôi. Thì khi đào là các bạn biết, chỉ thí dụ như ngày mai là xong thì hôm nay là đã xảy ra tai nạn. Là đã xảy ra tai nạn là hai người thanh niên đào giếng đã chết ở dưới giếng các bạn. Còn một cái người thanh niên ở trên đó là khi mà thấy hai người kia bị tai nạn á, là định kéo cái cọng dây để mà cứu, để mà đem hai người kia lên á, thì tự nhiên lại bị bật ra, giống như là ai mà xô ra vậy đó. Và cái người thanh niên đó cũng bị ngất xỉu luôn. Cho tới khi tỉnh dậy á, thì hai người kia đã chết rồi, do bị điện giật các bạn. Thì do là có người chết trong cái khu đất vậy đó, thì những cái người mà gia đình của hai cái thanh niên mà đã mất trong cái hả cái giếng đó đó, thì đã mời thầy đến để mà rước vong con em mình đem về. Thì khi mà ông thầy đến cái giếng này, ông nhìn xuống, ông nói rằng, các bạn biết ông nói làm sao không? Ông nói hả là trời ơi, chết hả là coi như là chết là đáng đó. Tại vì hả là biết không, hai người người ta ở dưới giếng lâu dữ lắm rồi kìa, người ta đứng người ta dòm tôi kìa. Ông thầy nói rằng là ở cái giếng này nè là có hai cái vong của hai mẹ con các bạn, mà hai cái vong này người ta đã ở rất là lâu rồi, người ta ở giếng, ở dưới cái giếng đó đó rất là lâu rồi, mà người ta cũng không có quậy, không có phá gì ai hết. Rồi xong rồi là hóa thành hai con rắn các bạn, một con rắn lớn, một con rắn con nhỏ. Thì khi mà hai cái người thanh niên này đào giếng á, là đã bắt được cái con rắn con. Rồi xong rồi á, là bắt rồi đánh chết các bạn, đánh chết cái con rắn con, cho nên hả là cái con rắn mẹ đó, là cái vong của mẹ đó, cái vong người mẹ đó là đã hại giống như là cố tình, chỉ còn ngày mai là xong rồi đó. Mà hôm nay hả là đã cố tình để cho hai người thanh niên đó bị điện giật chết. Còn cái người thanh niên mà định cứu bạn mình á, là do là không có giết con rắn các bạn, không có biết gì kìa. Biết là có cái chuyện giết con rắn thôi, nhưng mà không có nhúng tay vô để mà làm chung với hai cái người kia. Cho nên khi mà thanh niên này á, là dự định cứu bạn mình thì liền bị hất ra, là giống như không có muốn. Ví dụ như nếu mà cái người này mà ấy vô là chết luôn rồi, nhưng mà do là không có hả là giết rắn đó, thành ra hả là cái vong đó đã đẩy cái người thanh niên này, không cho người thanh niên này cứu hai người kia các bạn. Thì ông thầy khi mà đến hả là để đem hai cái vong nam này về là đã nói như vậy, nói rằng là tại vì người ta đâu có đụng chạm gì đâu, thấy hai con rắn thì thôi bỏ qua, nó cũng bò qua chỗ khác, là tự nhiên giết mất cái con rắn con, cho nên là bây giờ mới bị trả thù như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi cũng mới vừa nghe kể thôi các bạn, cho nên là trước đây trên mạng xã hội chúng ta thì thấy rất là nhiều người là khi mà lỡ mà có rắn bò vô nhà, hay là vô tình thấy cái con rắn nào thì hay bắt đầu đập mà cho giết cho chết cho bằng được đó. Thì cái vấn đề này thì mình cũng không biết làm sao. Nhiều người nói rằng là bây giờ không lẽ vô rắn nó bò vô nhà rồi mà mình không giết sao, lỡ nó cắn mình chết sao, không lẽ giờ mình không giết hả? Chưa có vô trong cái trường hợp đó đó thì đừng có nói ai hết, tại vì có nhiều người nói rằng là giết không có nên á. Rắn là giống như liên quan rất là nhiều yếu tố tâm linh, cho nên á hả là có hai luồng ý kiến. Một cái luồng bên đây á là nói rằng phải giết cho bằng được, còn luồng bên đây nói rằng không nên giết, chỉ cần đuổi đi là được rồi. Thi thuộc phần bên đây. Tại vì các bạn biết hả, có một lần đó, hồi cái lúc mà Thi vẫn còn ở cái nhà Lâm Văn Bền á, thì mưa nước ngập á các bạn, thì có một lần đó Thi đang dọn nhà, trời ơi các bạn biết, trong cái máy giặt của Thi á, ngay cái hốc của máy giặt vậy nè, trời ơi tự nhiên Thi dòm vô, Thi thấy có cái gì lạ ngộ quá, cho nên Thi cũng không có dám cầm cái tay của mình để mà bóc lên nữa. Cái Thi mới lấy cái cây gách nước đá các bạn, Thi mới bóc lên. Trời ơi khi mà Thi bóc lên mà Thi muốn xỉu luôn. Thi gách ra ha là nguyên một cái bộ da rắn các bạn, da rắn nha, cái vảy rắn đàng hoàng mà nó dai sọc vậy nè, mà coi như nó bự như là cái đồ cái cán chổi vậy đó. Trời ơi khi mà Thi thấy hả, Thi nói trời ơi vì có nguyên bộ da rắn mà ở trong cái máy giặt nhà mình, mà trong nhà mình luôn nữa. Trời, Thi đâu có dám mà bước xuống giường đâu các bạn. Văn mùng xong rồi hả là tấn mùng kính mít, gọi điện cho ba, gọi điện cho ông xã. Lúc đó ông xã đi làm, nói anh ơi anh có rắn chung vô nhà vậy đó. Ổng nghe ổng quảng hồn chạy về rồi gọi cho ba, ba ơi trời ơi có rắn. Thì sợ rắn dữ lắm. Thì khi mà vô, ba vô xong rồi chồng cũng về tìm thì không thấy, chỉ thấy cái bộ da rắn thôi. Mà lúc đó trời thiệt tình Thi lo. Cái thời điểm đó đó là Thi nghỉ chơi Facebook các bạn, nghỉ cũng cả năm. Thi lên trên Zalo Thi hỏi bạn bè của Thi, nói rằng là trời trong nhà có bộ da rắn vậy đó, thì không biết rằng là nó có núp ở đâu, nó có trốn ở đâu hay không, mà bây giờ sợ. Thì đúng thiệt là nếu mà rắn mà bò vô nhà mình sợ thiệt đó. Nhưng mà các bạn biết cuối cùng con rắn đó nó trốn ở đâu các bạn biết không? Nó trốn ở dưới cống của nhà Thi đó. Có một lần nước ngập nữa, Thi bước vô trong nhà tắm một cái, Thi thấy nó thò cái đầu ở ngay cái lỗ cống mà nó thò lên, nó nằm một góc, nó thò một khúc lên vậy nè. Trời, Thi thấy Thi muốn xỉu tại chỗ luôn. Mà chồng Thi á thì ổng định rằng á là sẽ đập, tại vì hả là thấy mấy lần rồi mà không có biết là nó trốn ở đâu, mà bây giờ thấy nó thò cái đầu một khúc lên vậy nè, mà ổng muốn đập nhưng mà Thi vẫn cản. Thi nói rằng thôi đừng có đập, là anh đuổi cho nó đi làm cách nào cho nó đi thôi, chứ mình đừng có đập. Tại vì con rắn nó rất là liên quan tới yếu tố tâm linh. Nếu mà mình đập á, lỡ có chuyện gì xảy ra với gia đình mình á, thì mệt dữ lắm. Cho nên á, hy vọng rằng á, là khi mà các bạn lỡ nhìn thấy con rắn nào á, thì các bạn đuổi, Tại vì nếu mà chúng ta không tấn công nó thì nó cũng không có cắn mình đâu. Thì mình chỉ cần đuổi nó đi, mình dùng những cái chất lưu huỳnh rồi đó, mình rải để cho nó đi xa mình đi. Chứ đừng có đập nha các bạn, tại vì nhiều khi mình đập rồi thì lỡ có chuyện gì đến với bản thân mình với lại gia đình mình đó, thì mắc công dữ lắm. Thì nói nhiều chút xíu các bạn thông cảm cho Thi nha. Và tiếp theo là một câu chuyện. Câu chuyện này là của một chị ở Lấp Vò, ở Đồng Tháp đã gửi về cho Thi. Chị này kể rằng là khi mà ông ngoại của chị còn sống đó, thì ông ngoại của chị là kể rằng là hồi đó bà ngoại của chị rất là linh. Khi mà bà mất, bà linh dữ lắm các bạn, thường xuyên là về coi sóc trong nhà trong cửa. Nhiều khi tối ông ngoại ngủ mà coi như là tối nửa đêm mà lạnh thì ông làm biến ngồi dậy đắp mền. Thì đang nằm vậy đó, đang lạnh vậy đó mà vẫn làm biến ngồi dậy đắp mền nha. Xong cái tự nhiên hả là mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng của bà ngoại dở mùng, kéo cái mùng lên, xong rồi hả là kéo cái mền đắp cho ông các bạn, mà thường xuyên luôn. Ông nhìn thấy nhưng mà ông không có sợ, ông cứ tảng lờ, ông giả bộ nhắm mắt ngủ tiếp. Rồi khi mà chị còn nhỏ cũng vậy á, là cái lúc đó đó là gia đình có thuê giúp việc á các bạn. Thì có người giúp việc á thì có người á là cũng không có tham, mà có người thì lại tham. Mà cái người nào mà tham nha là sẽ bị bà ngoại của chị á là quở trách. Nhiều khi hả là tối về ha chửi, nói rằng hả là tại sao mày ở nhà tao mà mày còn tham lam đồ của con cháu tao, mày đi đi, đi đi. Cái người nào á mà cái lòng, cái tâm của họ không tốt nhiều á là bà sẽ dựng giường hẳn lên các bạn, dựng giường cho người này rớt xuống giường. Rồi hả là đuổi xô, khiến cho những cái người này người ta rất là sợ và người ta thú nhận với ông ngoại và sau đó xin nghỉ luôn chứ không có dám làm các bạn. Chỉ có những người nào mà cái tâm họ tốt, họ không có ăn cắp ăn trộm á thì không có bị ngoại nhét mà thôi. Rồi cho tới khi mà ông ngoại bệnh cũng vậy á, là ông thường xuyên nhìn thấy bà về rủ ông đi. Ông cứ nói rằng á là kìa, má bay kìa, bà ngoại bay kìa, về hả là rủ ông đi kìa. Nhưng mà cái lúc đó thì ông không có nói rằng ông sẽ đi với bà nha. Bà chị, ông chỉ thấy rằng bà về kêu ông đi, nhưng mà ông nín thinh là không có nói. Cho tới khi mà tới cái ngày đám giỗ của bà ngoại của chị á, là khi mà cái ngày đám giỗ đó đó là con cháu tụ họp về rất là đông các bạn, thì tự nhiên á ông nhìn, ông chỉ ra cửa, ông nói kìa kìa, má bay về kìa, bà về bà rủ tao đi tiếp kìa. Rồi xong cái tự nhiên ông với ra ngoài, ông nói rằng á là được rồi, bà đợi tôi đi rồi tôi đi với bà. Bình thường thì ông không có nói câu đó, nhưng mà hôm đó ông lại nói câu đó. Thì đúng một tuần sau ông đã mất các bạn. Thì trước khi mà ông bệnh á, trước khi mà ông mất á, là ông bệnh rất là nặng. Thì gia đình của chị á là phải đưa ông vào trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á. Mà cái lúc đẩy xe đẩy ông, nhiều khi đi xét nghiệm thì đẩy xe trên cái xe ngồi á các bạn, thì ông chỉ hoài à, ông nói kìa trời ơi, chỗ đó hả quá trời người hả, là mặt mày mình mẩy máu me không, đứng quá trời lóc nhóc luôn, tụi con thấy không? Mà các bạn biết có mình ông thấy à, trong khi hả là ba mẹ hoặc là những cái người thân của chị á, nhìn theo cái lời, nhìn theo cái tai chỉ của ông thì không hề thấy ai. Mà khi mà nghe ông nói vậy ai cũng ớn hết trơn á, là đẩy lẹ lẹ ông về phòng. Thì từ khi mà ông mất á thì mọi người không còn nhìn thấy, không còn ai nhìn thấy bà ngoại của chị về nữa. Chứ trước đó thì có nhiều người nhìn thấy lắm, bà về bà lo lắng giống như là chăm sóc trong nhà trong cửa vậy đó các bạn. Nhưng từ khi ông ngoại mất đi rồi á là không còn thấy nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện ngắn. Chuyện này là do mẹ của chị kể lại. Thì trước đây á là mẹ của chị có ở trong một cái căn nhà. Cái căn nhà này có một cái gác bằng gỗ, một cái cầu thang bằng gỗ nha các bạn. Thì hồi đó là do bán hàng á, cho nên á là mẹ chị á là hay thức sớm để mà ra dọn hàng á. Thì bình thường á là thức sớm dữ lắm, nhiều khi mới có 3 giờ mấy đã thức à. Thức á thì bắt đầu á là đi xuống dưới, xong rồi đi vô trong toilet vệ sinh rửa mặt ha. Thì lúc mà đang rửa mặt, đang đánh răng vậy đó, cứ nghe cụp cụp cụp. Mà các bạn biết tại vì cái cầu thang nhà của mẹ của chị là bằng gỗ mà, cho nên nó là cái tiếng cụp cụp này nghe rất là lớn, giống như mà ai mà dùng cái cây gỗ mà nện lên trên cái cầu thang gỗ đó vậy đó. Thì nhiều lần dữ lắm là mẹ chị cứ đưa cái mặt ra dòm nhưng mà không thấy ai hết trơn á. Rồi hỏi những người trong nhà rằng á, là có ai thức giờ đó mà đi lụp cụp vậy không, thì ai cũng nói rằng á, là đâu có ai thức giờ đó. Mà thí dụ như cái người của mình bình thường á thì cũng không thể nào mà mình đi mà mình tạo ra cái tiếng cụp cụp cụp cụp vậy được. Mà rất nhiều lần nha, có một lần đó hả, là mẹ chị đang đánh răng vậy đó, nghe lụp cụp đi ra dòm cũng không thấy ai nhưng vẫn còn nghe tiếng lụp cụp bên tai. Thì lúc đó là mẹ chị nghi ngờ rằng là trong nhà đó có vong, cho nên nó là đã đi xem thầy. Thì khi mà đến xem ông thầy này thì ông thầy mới nói rằng á hả, là trong nhà thì có vong, vong này á là một cái vong cục giò chống nạn các bạn, nhưng mà vong này á thì chỉ là đi lên đi xuống cái cầu thang thôi, chứ không có nhét ai trong nhà mà cũng không có hại ai hết, chỉ là đi lên đi xuống, cứ là nửa đêm á các bạn cứ hả là chống cái nạn vậy đó, đi lên cầu thang xong rồi đi xuống cầu thang. Cho nên đó là mẹ chị mới nghe cái tiếng lụp cụp là như vậy. Thì ông thầy nói rằng đó là chỉ cần về rồi mình nấu một mâm cơm, mình cúng, mình khấn vái rằng đó là đừng có nhét mình nữa. Tại vì người ta đi vậy, người ta cũng không cố tình nhét đâu, nhưng mà do là mẹ của chị nghe. Thì lúc đó là mẹ chị đã về và làm theo lời ông thầy chỉ dẫn, là về cúng một mâm cơm, khấn vái rằng đó là con nghe con cũng sợ dữ lắm, cho nên đó hả là đừng có nhét con, đừng có cho con nghe nữa. Thì từ lúc đó trở về sau là không còn nghe tiếng lụp cụp đó nữa các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng nha, như là ai mà cái nạn đó, cái nạn thì bằng gỗ đúng không, thì bắt đầu là cứ chống mà gõ cụp trên cầu thang là mẹ chị nghe cái tiếng như vậy. Mà các bạn tưởng tượng đi, nửa đêm mà mình nghe tiếng vậy mà mình không thấy ai mà mình nghe thì nó rợn da gà dữ lắm các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi, tại vì là do là Thi đang đi chơi, không phải như là ở nhà rồi ngồi có máy lạnh mát mẻ rồi các bạn ngồi kể thoải mái dữ lắm. Đằng này hả là do là ngồi ở ngoài á thì hả chỗ các bạn biết không, có nhiều đứa nó trẻ trâu đến nỗi á mà mình cũng mắc cỡ thiệt để mình tâm sự cho các bạn nghe. Nhiều khi thấy cái cảnh nó đẹp lắm, xong cái bắt đầu cũng vác cái ghế ra ngồi, rồi lấy cái chân của cái máy chụp hình gắn cái điện thoại lên ngồi để mà quay phim để kể chuyện thì mới có cái cảnh đẹp. Mà các bạn biết nó thấy mình ngồi mình nói chuyện với cái điện thoại vậy đó, cái nó đi ngang, trời ơi, nó bóp càng tin mà nó rồ ga mà dạng như trẻ trâu các bạn biết không. Mà mình tức biết bao nhiêu, mình đang nói hả là cái cảm xúc đang cao trào vậy đó, mà nó đi ngang nó thấy mình đang quay vậy, cái bắt đầu nó bóp càng, nó la lên coi như là tuột hết cảm xúc. Cho nên hả là tức mình cảnh đẹp thì rất là nhiều mà tức mình quá rồi hả, cuối cùng á là thôi chọn cách là ngồi trong xe như vậy luôn. Mặc dầu á là ngồi trong xe thì rất là ngợp, Thi đóng cửa toàn bộ hết, tại vì nếu mà Thi mở ra thì rất ồn các bạn. Cho nên á là Thi phải cố gắng Thi ngồi trong đây để mà giữ trọn nguyên cái cảm xúc của mình để mà mình kể lại cho mọi người nghe. Thì thành ra hả là chắc là kiểu này chắc là Thi phải về sớm rồi, tại vì Thi dự định là Thi đi lâu á, nhưng mà cái kiểu này á là chắc phải về sớm để trở về với cái ổ heo thân yêu của mình. Mặc dầu nó là cái ổ heo thiệt á, nhưng mà nó thoải mái, có máy lạnh rồi mát mẻ, chứ bây giờ ngồi về nó ngợp quá các bạn ơi. Mà ngồi ở ngoài cũng vậy, nhiều khi mình chung vô cái chỗ nào vắng vẻ không có trẻ trâu á thì á là nó lại bị hả là muỗi nè, rồi bồ mắt nó cắn ngứa muốn chết luôn vậy đó. Hỏi làm sao mà trời ơi, mình đang kể tới cái khúc cao trào cái tự nhiên nó cắn mình một phát ngứa quá mình phải gãi, rồi khi mà gãi một cái là coi như tuột mẹ nó cảm xúc rồi, lấy gì kể nữa. Cho nên đó là thôi cố gắng ngồi trong xe, mặc dầu rất là ngợp nhưng mà kiểu này chắc là phải tính về sớm rồi để mà trở lại với cái công việc kể chuyện ma dạo. Tại vì Thi thích rằng là khi mà Thi kể là không có ai làm phiền Thi thì Thi mới hả là giống như là tưởng tượng ra rồi hả là cứ theo cái hình ảnh đó kể cho các bạn nghe. Mà cái này là cứ có quá nhiều thứ tác động vào cho nên đó là cái cảm xúc nó cũng không còn nhiều các bạn. Thì thành ra là các bạn thông cảm cho Thi nha. Thôi hôm nay chúng ta hả là nghe tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai. Thi sẽ kể chuyện ma ở trường y khoa ở Mỹ cho các bạn nghe, về một cái cô sinh viên thực tập.